Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 96, Tìm Kiếm Tận Thế Đại Boss. 7. Người đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Ninh Thư làm không rõ ràng đại thúc làm sao đột nhiên liền nổ súng giết người. Nếu không muốn cứu bọn họ, làm gì lại để bọn hắn lên xe? Làm không rõ ràng a. Giáo y đại thúc thu thương, cau mày nói ra, không có chú ý tới hắn bị zombie cắn sao, đẩy đi ra. A, Sổ Phượng một mặt không tin, bắt đầu kiểm tra chết đi đồng bạn. Cuối cùng tại cánh tay địa phương phát hiện bị zombie nắm qua vết thương. Da thịt đã bắt đầu phát xanh, đẩy đi ra. Giáo y đại thúc lại nói một tiếng. Sổ Phượng cắn răng, mở cửa xe, một cước đem người đạp xuống dưới. Sau đó bỗng nhiên đóng cửa xe lại. Bị đạp ra ngoài người lập tức bị zombie cho phân thây. Chàng diện thực tình huyết tinh. Trên mặt mỗi người thần sắc đều rất phức tạp. Ninh Thư hướng giáo y đại thúc hỏi, làm sao người biết hắn bị zombie đả thương? Giáo y đại thúc khinh bỉ nhìn Ninh Thư một chút. Chẳng lẽ người không có nghe được mùi máu tanh? Xoa, nàng còn thật không có nghe được. Quả nhiên là giải phẫu cao nhân. Đối huyết dịch hương vị nhạy cảm như vậy. Dùng súng ống chỉ vào Ninh Thư cô lang thu thương chi. Bật cười một tiếng nói. Ra, liền xem như thế. Như vậy Hoa Đoá Nhi một mặt zombie dịch não. Nàng, cũng có thể là bị lây nhiễm. Hẳn là đem nàng cũng đẩy đi ra. Thảo, gia hỏa này đến cùng với nàng có cái gì thù cái gì oán. Giáo y đại thúc nhìn xem Ninh Thư. Người bị lây nhiễm rồi. Không có, ta không có bị lây nhiễm. Ninh Thư vội vàng khoát tay. Đã, luyện thành tuyệt thế võ công người biểu thị thân thể lần bổng. Người có chứng cớ gì chứng minh ngươi không có bị lây nhiễm? Lang Chu cười, hắc hắc, để hắn bình thường vô cùng mặt có vẻ hơi âm hiểm. Ninh Thư bĩu môi, nói ra, ngươi lại có chứng cớ gì chứng minh ta bị lây nhiễm? Rồi, tốt, Lang Chu, Sổ Phượng mở miệng, lại hướng giáo y đại thúc nói ra. Cảm ơn, ngươi đã cứu chúng ta. Không cần, giáo y đại thúc nâng đỡ mắt kính gọng vàng. Thấu kính hiện ra ánh sáng, Ninh Thư nhìn xem, không hiểu cảm thấy giáo y đại thúc có ý đồ gì. Nên, không phải coi trọng nữ chính quân. Đại thúc dẫm chân ga, bỏ rơi đằng sau zombie, cũng không lâu lắm, liền ngừng, lại, tựa hồ không có ý định đi nữa. Cô lang kéo dài một gương mặt tuấn tú, trầm giọng hỏi, vì cái gì không đi? Dừng ở cái này dã ngoại hoang vu làm gì? Cô lang đối cái này không biết từ nơi nào xuất hiện người phi thường chán ghét cùng bài xích. Từ khi gặp được người này, cô lang phát hiện mình trước kia mọi việc đều thuận lợi cục diện không tồn tại, thậm chí mình đội trưởng địa vị đều hứng chịu tới uy hiếp. Giáo y đại thúc vỗ y phục của mình, đập y phục rớt thượng cho bụi, tựa hồ không có nghe được cô lang. Uy, ngươi người này thái độ gì? Ta đang cùng ngươi nói chuyện đâu. Cô lang, không nhịn được muốn rút súng xử lý cái này chán ghét người. Ninh Thư phát hiện giáo y đại thúc kỳ thật rất làm giận. Cũng hỏi, đại thúc, vì cái gì không đi? Zombie khứu giác chỉ có thể nghe được 2 cây số bên trong nhân loại. Giáo y, đại thúc lúc này mới giải thích một câu. Ninh Thư quả thực đều muốn cho đại thúc quỳ xuống tới. Hỏi, làm sao ngươi biết, ta thí nghiệm qua, đối với những thứ không biết, ta luôn luôn hứng thú. Giáo y đại thúc xoay đầu lại, nhìn xem Ninh Thư, ta gặp qua giống như ngươi xuẩn. Người, Ninh Thư, ha ha đát, Ninh Thư cười khan một tiếng, không có nói tiếp, cô lang bực bội gầy gầy tóc, nói ra. Coi như thế, khó nói chúng ta liền không đi, liền đợi đến zombie đuổi theo, sau đó lại chạy 2 cây số, lại chờ zombie đuổi theo. Giáo y đại thúc mắt lạnh nhìn cô lang, mắt kính gọng vàng hiện ra u lãnh ánh sáng, nói ra, người đang lộng tóc, làm cho trong xe đều là cho bụi, ta liền giết ngươi, Cô lang phát tóc tay cứng đờ, có chút không nghĩ để ý tới hắn. Nhưng nhìn đến, cái nam nhân bên hông súng ống, cuối cùng tức giận để tay xuống. Ninh Thư kéo ra khóe miệng. Đại thúc, người cũng quá khoa trương. Hiện tại là thời kỳ phi thường, sinh tồn đều như thế gian nan. Liền không cần để ý những này việc nhỏ không đáng kể đồ vật có được hay không? Sổ Phượng cùng Lang Chu kiến thức đến cái này cái nam nhân cường thế, cũng không quá dám nói chuyện. Sổ Phượng nắm chặt lại cô lang tay, để hắn nhịn một chút. Cô lang trong lòng càng cho hơi vào hơn phẫn. Tại mình trước mặt nữ nhân ném đi mặt mũi, thật sự là có hại hắn nam nhân tự tôn. Đúng rồi, ta chỗ này không có có dư thừa đồ ăn cho các ngươi, cho nên các ngươi vẫn là phải trở về đi tìm chính các ngươi vật tư. Giáo y đại thúc lạnh nhạt nói, đám người không có cách nào. Qua một hồi, đám người lại về tới vừa mới địa phương chiến đấu. Zombie đã không có, phá xe van vẫn còn ở đó. Cô lang dẫn đầu xuống xe đi, đi thăm dò trông xe bên trong vật tư còn ở đó hay không. Ninh Thư cũng muốn xuống xe hỗ trợ, nhưng là bị giáo y đại thúc cho gọi lại. Ngươi ngay ở chỗ này ngồi, ngươi ra ngoài cũng là quấy rối. Ninh Thư, bất quá Ninh Thư còn thật không có xuống xe, cùng giáo y đại thúc ngồi tại xe. Huống chi cô lang một đoàn người đối nàng lòng mang sát ý, vẫn là cùng giáo y đại thúc ở chung một chỗ tương đối an toàn. Quay đầu nhìn thấy giáo y đại thúc, ánh mắt vẫn luôn tập trung ở dọn đồ Sổ Phượng trên thân. Ánh mắt sắc bén, Sổ Phượng là đặc công, cảm giác là rất nhạy cảm, tự nhiên có thể cảm giác được. Có người nhìn lại nàng, để nàng toàn thân cơ bắp đều căng thẳng lên. Ánh mắt của người đàn ông này thật tốt sắc bén, cường thế đến làm cho người thở không nổi. Ninh Thư hỏi, đại thúc, người thích Sổ Phượng? Thích. Giáo y đại thúc nhàn nhạt cười cười, cả khuôn mặt nhìn nhu hòa không ít, nhưng là Ninh Thư lại cảm giác càng quỷ xúc, có chút hứng thú. Giáo y đại thúc ngón tay thon dài điểm tay lái, Ninh Thư lại có loại muốn vì Sổ Phượng mặc niệm cảm giác. Giáo y đại thúc trước đó cũng đối một cái nữ chính quân nói, ta không phải ngươi không thể, kết quả là bị bắt lại trở thành vật thí nghiệm, không phải nói muốn cải thiện gen người, kích nhân loại sống cao cấp gen. Sau đó thế giới bị đại thúc cho chơi hỏng, hiện tại có chút hứng thú là có ý gì? Là thật thích, vẫn là nghĩ giải phẫu người ta? Giáo y đại thúc dùng tay bám lấy đầu, thần sắc có chút lười biếng. Nhìn xem, Ninh Thư hỏi, chúng ta có phải là đã gặp ở nơi nào? Vì cái gì gọi ta đại thúc? Ách, một không chú ý gọi đại thúc gọi quen thuộc. Nên nói như thế nào đâu? Thừa nhận bọn hắn đã từng cấu kết với nhau làm việc xấu qua. Ninh Thư vừa định muốn lúc nói chuyện, trong đầu đột nhiên toát ra xẹt dòng điện âm thanh, ngay sau đó một đạo băng lãnh thanh âm máy móc nói ra. Người chơi không thể bại lộ thân phận của mình, người chơi chỉ là một cái khách qua đường, không thể phá hư thế giới quy tắc. Ách, nàng cũng không có tính toán nói cho giáo y đại thúc. Không phải giáo y đại thúc tuyệt đối muốn đem nàng giải phẫu. Hừ, giáo y đại thúc nhíu mày nhìn xem Ninh Thư, từ trong lỗ mũi hừ xuất ra thanh âm, cô nương ta tuổi mới 18, đại thúc tuổi của ngươi khẳng định lớn hơn ta. Bảo ngươi đại thúc kia là tôn kính ngươi. Ninh Thư tùy tiện giật một cái lý do, cỗ thân thể này xác thực tới nói chỉ có 17 tuổi. Người trong xe đang tán gẫu, nhưng là dọn đồ cô lang cùng Sổ Phượng đi phát sinh tranh chấp. Nam chính cô lang là không nghĩ theo giáo y đại thúc kết nhóm, nhưng là Sổ Phượng nói vẫn là phải đi theo giáo y đại thúc, chí ít cũng đến một cái địa phương an toàn, tại mỗi người đi một ngả đi. Hết chương.